Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 222. Góc truyện audio.com. Chương 222. Một đêm này nhất định không ngủ. Có chuyện gì thế? Quách Cao Minh lạnh lùng hỏi một câu. Dĩ nhiên là gương mặt lạnh lùng, tỏa ra hơi thở thâm trầm không dễ tới gần. Canh, canh nhân sâm. Dì Phương lập tức hơi cúi đầu, không dám nhìn thẳng anh. Có chút kích động giải thích. Cậu chủ Cao Minh, hôm nay cậu chưa ăn gì. Tôi đã bảo người hầm canh cho cậu, cậu uống một chút đi. Nói xong, bà ấy vội vàng đặt bát canh lên trên mặt bàn. Chuyện của chủ nhân nhà họ Quách, bọn họ là người làm tất nhiên không dám hỏi. Đặt bát canh xuống rồi định xoay người ra ngoài. Nhưng biểu cảm của dì Phương hơi do dự. Bà ấy biết Kiều Bích Ngọc rời khỏi nhà họ Quách 2 ngày. Chỉ 2 ngày mà thôi. Nhưng đã cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu. Nếu bình thường Kiều Bích Ngọc ở nhà, cậu chủ của bọn họ sẽ ăn nhiều một chút. Có đôi khi, không biết là cô ở bên anh, hay anh ở bên cô. Nữa, cậu chủ Cao Minh, chuyện đó, dì Phương dọn sạch khay trống. Mở miệng, có chút khẩn trương nói. Cậu chủ Cao Minh, nếu cậu có tâm sự gì, thì nên nói ra, nên nói thẳng với cô ấy. Cậu không nói cô ấy sẽ không biết. Cậu không nói, cô ấy sẽ không biết cậu nhớ cô ấy. Vẻ mặt Quách Cao Minh ngẩn ra, đôi mắt hơi nheo lại nhìn người giúp việc lâu năm. Dì Phương không khỏi ngậm miệng, không dám nói thêm gì nữa. Người bên ngoài đều nói cậu chủ nhà bọn họ là con cưng của trời. Thực ra chỉ có người nhà họ Quách bọn họ mới biết cháu nội duy nhất của nhà họ Quách rất cô đơn. Cơ thể cha yếu ớt, nhiều bệnh ít trao đổi với anh. Cùng Giang Mai, Linh thì càng không thân. Tính nết kỳ cục của ông cụ càng không thể dịu dàng dạy bảo anh. Chuyện gì, cả thời thơ ấu của anh đều lạnh như băng, lớn lên thì càng lạnh lùng hơn. Bọn họ đều biết Quách Cao Minh không giỏi ăn nói. Bình thường một ánh mắt đều khiến người ta sợ hãi. Càng đừng nói bảo anh đi dỗ phụ nữ. Nhưng 2 ngày nay thường xuyên phát hiện, anh nhìn phía xa vẫn không nhúc nhích, giống như là đang nghĩ chuyện gì đó. Tất nhiên là chuyện liên quan tới Kiều Bích Ngọc. Quách Cao Minh không làm khó gì Phương, cũng không lập tức đuổi bà ấy ra ngoài. Trái lại im lặng nghĩ một lát, há miệng giống như muốn hỏi dì Phương một việc. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài hành lang truyền tới tiếng bước chân vội vàng. Một vệ sĩ cao lớn ăn mặc nghiêm chỉnh đứng ở cửa. Anh Quách, chuyện ở bên bệnh viện đã có tin tức mới. Sắc mặt Quách Cao Minh lập tức thay đổi, trầm giọng nói, đến phòng làm việc đi. Thấy vẻ mặt bọn họ vội vàng, tất nhiên là gì Phương nhường đường cho bọn họ. Quách Cao Minh và vệ sĩ đi tới phòng làm việc ở bên cạnh. Bà ấy nhìn thoáng qua bát canh bị vứt bỏ trong phòng ngủ, thở dài một hơi, mợ chủ không nói dối. Chiều hôm đó ở bệnh viện thật sự có một người phụ nữ lẻn vào trong phòng của cô ấy, muốn dùng gối đầu trong bệnh viện bịt mũi của cô ấy, khiến cô ấy hít thở không thông mà chết, khiến cô chết. Ngọn đèn trong phòng làm việc được bật lên, sáng như ban ngày, ánh sáng rực rỡ chiếu lên gương mặt của Quách Cao Minh đang ngồi trước bàn làm việc, có chút hơi lạnh thấm vào. Người, chuyện này đã qua 1 tháng. Anh không đề cập tới, không có nghĩa là anh không coi trọng. So với Cung Nhã Yến dẫn người đi, anh càng bực bội âm mưu này hơn. Người nào cả gan muốn mạng của cô? Vệ sĩ thật sự không dám nhìn vẻ mặt âm trầm của Quách Cao Minh. Anh ta hơi nghiêng đầu, tiếp tục cung kính báo cáo. Lúc ấy có một người phụ nữ dùng giấy thông hành y tá chính quy của bệnh viện lẻn vào phòng mợ chủ, dựa theo hồ sơ ra vào. Cô ta cố ý tới khu phòng bệnh trước khi mợ chủ gặp chuyện 1 ngày. Cho nên cô ta là người có tình. Nghỉ lớn nhất là buổi sáng cùng ngày đưa đồ ăn. Mua ngoài đến khiến mợ chủ bị đau bụng. Bố trí, sai giờ bác sĩ và y tá giao ban. Nhân thời cơ hội, ra tay. Quách Cao Minh vẫn luôn không mở miệng. Nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm hai chữ. Y tá, bình thường à, không? Vệ sĩ ngẩng đầu, giọng nói càng, lúc càng nghiêm túc. Y tá giả, trong lòng Quách Cao Minh căng thẳng, giống như tức giận đọng lại sắp bùng nổ. Giỏi, lắm, anh kéo dài âm cuối, không che giấu sát khí. Y tá giả, quả nhiên không phải người bình thường. Đối phương lấy trộm giấy thông hành của một y tá, ở trong bệnh viện ra vào như bình thường, bởi vì mỗi ngày đều tương đối nhiều bệnh nhân, cộng thêm đeo khẩu trang, thân hình tương tự, cho nên mới đầu không có ai phát hiện ra cô ta là giả mạo. Mãi đến hôm nay cảnh sát ở thành phố Đà Lạt phát hiện ra một thi thể nữ đã qua đời gần một tháng. Thân phận của người chết đã được kiểm tra chứng thực, chính là y tá hoài nghi mất tích lúc trước, nhưng pháp y kiểm tra ra, người chết này không có khả năng hại mợ chủ. Cô ta đã bị giết chết trước khi mợ chủ gặp chuyện không may 3 ngày, cơ thể của cô ta bị nhét kỹ vào trong tủ lạnh. Nói xong, vệ sĩ đẩy một túi văn kiện rất dày tới. Đây là ảnh chụp ở hiện trường vụ án và khám nghiệm tử thi. Vẻ mặt Quách Cao Minh không đổi nhận lấy, nhanh chóng mở văn kiện ra. Hiện trường bạo lực, gì đó anh đều thấy rồi. Nhưng lúc những ảnh chụp này xuất hiện trong tầm mắt của anh vẫn không nhịn được chấn động. Nhíu mày cầm ảnh chụp, người chết này vì bị cố chấp nhét vào tủ lạnh nhỏ hơn cơ thể cô ta, cho nên trên thi thể xuất hiện nhiều chỗ gãy xương. Nhưng ngoại trừ trước khi chết cô ta hoảng sợ mở to mắt, chết, không nhắm mắt ra, trên người không có bất cứ vết thương xuất huyết nào. Khi cô ta bị hại là bị người ta vặn gãy xương sống cổ chỉ trong nháy mắt, sức lực mạnh kinh người. Ngày đó Kiều Bích Ngọc ở trong phòng bệnh, cô phải đối mặt với một người hung tàn, thô bạo như thế, mặt Quách Cao Minh càng khó coi hơn. Ảnh chụp trên tay bị anh đập mạnh xuống bàn, mà vệ sĩ luôn căng thẳng cũng vô cùng khiếp sợ. Cho dù thế nào bọn họ cũng không tin một người phụ nữ lại có sức lực mạnh như vậy, có thể tay không giết chết người. Cảnh sát ở thành phố Đà Lạt liếc mắt một cái liền nhận định là hung thủ nam gây ra. Nhưng bọn họ luôn điều tra, có thể vô cùng chắc chắn người này là nữ. Người nguy hiểm như vậy sao có thể xuất hiện trong cuộc sống của người thường? Bầu trời bên ngoài tối đen. Quách Cao Minh nhìn bầu trời đen xì, bất an ở trong lồng ngực không ngừng lan ra. Đường Tuấn Nghĩa đâu? Một lát sau, trong phòng làm việc yên tĩnh, mới truyền ra câu hỏi của anh. Đường Tuấn Nghĩa vẫn phái người theo dõi bên cạnh mợ chủ. Cùng ngày sau khi mợ chủ ăn đồ ăn mua ngoài nhập viện, anh ta đang bận từ thành phố Đà Lạt tới bệnh viện thành phố Bắc An. Anh ta cũng không biết chuyện có người giữ mưu từ trước hại mợ chủ. Hơn nữa chúng tôi đã điều tra ra ngày ấy ở trong phòng bệnh, hẳn là Đường Tuấn Nghĩa đã ra tay đánh nhau với đối phương. Vệ sĩ nói xong im lặng một lát, cúi đầu tổng kết một câu, ngày ấy người mưu hại mợ chủ không phải là Hà Thủy Tiên, cũng không phải là Đường Tuấn Nghĩa sắp xếp. Kết quả như vậy là kết quả tệ nhất. Rốt cuộc là ai? Tầng mây dày ở bầu trời dần di chuyển di. Ánh trăng mông lung chiếu lên trên mặt đất. Dưới ánh trăng, sắc mặt Quách Cao Minh khó coi tới cực điểm. Vệ sĩ đã báo cáo mọi chuyện xong, cung kính gật đầu với anh, rồi lùi ra bên ngoài. Mà đêm này nhất định không ngủ. Dì Phương phụ trách công việc lớn nhỏ ở biệt thự Uyển Như của nhà họ Quách. Rạng sáng, bà ấy còn cố ý tới tầng 2 lượn một vòng. bát, canh ở phòng ngủ đã sớm lạnh, mà trong phòng làm việc ở ngay bên cạnh vẫn có ánh sáng lộ ra. Từ khe cửa, cách Trương